Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, cường đạo không làm được làm tặc lại như thế nào? Cô Ga vẫn tại đạo quán trước cửa tàn phá bừa bãi, bằng vào cái kia màu vàng kim A-Bok đánh đâu thắng đó. Hoàn toàn đem sư phụ hắn Hattori Hanzo lời nói quên hết đi. Gen đi vào Pokemon trung tâm, đương nhiên là có mục đích. Gen đem Gastly Pokeball giao cho Joy, mình ngồi ở đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, đối cổ tay phải của mình bên trên đi tâu nói ra, đi tâu người biến thân thành Gastly ẩn thân, đem Pokemon địa hình thăm dò rõ ràng, tiếp vào Gen mệnh lệnh, đi tâu biến mất tại Gen tay phải, qua chầm một giờ. Đi tàu trở lại tay phải của mình, đều thăm dò rõ ràng, biết khu ký túc xá ở đâu à? Ken lặng lẽ hỏi một câu, bao cổ tay tại trên cổ tay của mình cọ sát, lại chờ một chút, Gastly cũng khôi phục thể lực. Ken không tiếp tục làm lưu lại trực tiếp rời khỏi, trở lại Ygritte đạo quán thời điểm, Koga còn tại hành hạ người mới. Ken nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trực tiếp tiến vào. Hiện tại Koga đã hoàn toàn bành trướng. Đây đối với Ken tới nói không thể nghi ngờ là rất có lợi. Với lại hiện tại biết nó có được màu vàng kim A-Bok người càng ngày càng nhiều. Tin tức này cũng sẽ rất nhanh truyền bá ra ngoài. Bất quá Ken sẽ ngay đầu tiên ra tay. Trở lại Ygritte đạo quán. Ryu đang huấn luyện Dusclops cùng Machop, rất rõ ràng đó có thể thấy được so dĩ vãng nghiêm ngặt nhiều. Hiện tại Ryu là biết mình nên làm cái gì, lẻ loi một mình trên đời này, coi như không có Ken cừu nhân này, cũng hẳn là cố gắng tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà Ryu tồn tại cũng thành Ken không ngừng tiến bộ động lực. Một đầu chó giữ liền sau lưng mình đuổi theo, một khi bị hắn đuổi kịp, mình liền sẽ lâm vào hoàn toàn bị động, tùy tình đều có bị hắn giết chết khả năng. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thua. Ryu hừ lạnh một tiếng nói ra. Lúc này Ryu tâm tình là mê mang. Liền ngay cả Ken mạnh như vậy người đều sẽ bị đánh bại. Trên cái thế giới này đến có bao nhiêu cao thủ? Mình một thân một mình muốn trên thế giới này sinh tồn được sẽ có bao nhiêu khó khăn? Ken cũng không có phản ứng hắn. Giống như thường ngày tiến hành đặc huấn, từ ngoài cửa tiếng ồn ào liền có thể biết Koga có không hề rời đi. Koga chiến đấu một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Dạng này trạng thái, hắn khẳng định sẽ chọn ngủ lại Pokemon trung tâm. Bất quá Ken vẫn là không quá yên tâm, lấy đi ra bên ngoài ăn cơm chiều làm lý do lặng lẽ đi theo Koga. Nhìn thấy Koga tiến nhập Pokemon trung tâm, Ken tại đối diện quán trà nhỏ ngồi xuống, một bình trà tục ba lần nước, tại quán trà ngồi 3 giờ Koga cũng chưa hề đi ra. Ken lúc này mới yên lòng tính tiền, quán trà lão bản một bộ vẻ mặt u oán. Bây giờ trở về Ygritte đạo quán, vô luận là mình vẫn là Pokemon khẳng định là đều không có bữa tối. Ken ở bên ngoài giải quyết bữa tối. Mua vì đi tàu chuẩn bị sữa bò còn có suy nắp Pokemon đồ ăn. Tại ký túc xá nhắm mắt dưỡng thần đến trời vừa rạng sáng. Có thể xuất phát, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ken vẫn là để Gastly đối Ryu cùng Ryudai sử dụng cường độ thấp Hypnosis. Không đến buổi sáng ngày mai sao sao điểm là tỉnh không đến. Ken xuyên qua một cái áo choàng dài đi ra Ygritte đạo quán nhảy lên xe đạp. Hiện tại muốn là tốc độ, thời điểm này, trên đường phố người đã rất ít đi, nhưng là rộn rộn ràng ràng luôn có chút ưa thích sống về đêm đám người. Lúc này Pokemon trung tâm, ngoại trừ đại sảnh có một cái trực ban y tá bên ngoài địa phương khác đèn đã toàn bộ diệt. Ken cũng không có tới gần Pokemon trung tâm, chỉ là tại xa xa đầu đường nhìn quanh, ra đi, Gastly. Đi tàu trước biến trở về nguyên hình, Gastly cùng đi tàu đều xuất hiện tại Ken trước mặt. Tùy theo Ken nói ra, đi tàu người trước biến thân thành Ryu Dusclops. Đi tàu mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là làm cùng kênh ở chung thời gian dài nhất Pokemon. Mình rất rõ ràng cái chủ nhân này làm việc mục đích tính rất rõ ràng. Trong nháy mắt biến thân trở thành Dusclops. Hôm nay ban ngày cùng ta đối chiến người đều biết à. Kênh nói ra, Gasly cùng đi tàu gật gật đầu. Tốt. Hắn đụng cái kia màu vàng kim a bóc màu tím Pokebo đều chú ý đi. Đi ta đặc biệt để ngươi lưu ý. Hẳn là đặt ở hắn bên trong túi. Đi tâu dẫn đầu gật gật đầu. Tùy theo Gasly cũng có ấn tượng. Ban ngày đi tâu ta để ngươi dò xét Pokemon trung tâm địa hình. Khu ký túc xá ngươi cũng biết. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi liền là ẩn thân. Không cần từ Pokemon trung tâm cửa chính, trực tiếp xuyên qua khu ký túc xá, tìm tới ban ngày cùng ta đối chiến người kia đem hắn hypnosis. Trộm ra chứa cái kia a bóc kịch độc cầu, Gasly lay động một cái thân thể ra hiệu mình không có tay. Kên nhìn thoáng qua bên cạnh đi tâu biến thân Dusclops, không chỉ có tay với lại có thể tùy tâm sở dục di động. Cùng Hunter tay không sai biệt lắm, nhất định phải cẩn thận, toàn bộ hành trình nhất định phải duy trì ẩn thân trạng thái. Gasly ngươi yểm hộ Dusclops, đối gia hỏa kia sử dụng cường độ thấp hypnosis cam đoan sáng mai trước đó bất tỉnh là được rồi. Mặc dù nhưng nhiệm vụ này đối với Gasly cùng đi tâu tới nói cũng không tính rất khó khăn hoàn thành, nhưng là Ken vẫn là liên tục bàn giao. Chuyện này trộm ra cực kỳ đơn giản đến tiếp sau phiền phức hiện tại liền phải đem nó tránh cho rơi. Mình là ngàn vạn không thể cuốn vào. Ngày mai Koga phát hiện a bóc không thấy về sau tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm không tốt còn sẽ kinh động hắn sư phụ Hattori Hanzo. Cho nên mình từ nhìn thấy Koga bắt đầu vẫn luôn không có cùng hắn phát sinh cái gì tính thực chất. Xung đột. Koga cũng sẽ không nghĩ tới trên người mình đến. Với lại mình cũng chưa từng xuất hiện tại Pokemon trung tâm giám thị phạm vi bên trong. Có đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ. Về phần cầm tới a bóc về sau việc cần phải làm mình đã nghĩ rất chu toàn. Gasly cùng Dusclops biến mất ở trong màn đêm. Hiện tại mình cần phải làm là chờ đợi. Mình cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể ở chỗ này chờ Gasly cùng đi tâu. Nhất chịu người liền là chờ đợi. Nếu như mình hiện tại có đủ thực lực có cứng rắn hậu trường. Làm gì như thế sợ đầu sợ đuôi. Xế chiều hôm nay tại Ecrutech đạo quán cổng liền có thể dùng suy nắp diệt Koga tất cả Pokemon. Thế nhưng là phía sau hắn có Hattori Hanzo. Mà mình đâu? Xenon không phải Hattori Hanzo đối thủ. Mà Prise mặc dù hoàn toàn không sợ Hattori Hanzo, nhưng là Prise nếu như vì chính mình ra mặt, mình chẳng khác nào triệt để lên thuyền của hắn. Với lại tự mình biết hắn không đảm đương nổi mấy năm thiên vương liền sẽ xuống đài. Khi đó mình tương đương liền là trống rỗng nhiều một cái thiên vương cấp bậc địch nhân. Cấp bậc như vậy người muốn để cho mình chết có thể nói nôn một ngụm nước miếng là đủ rồi. Mình ở kiếp trước thế nhưng là cố gắng cả đời mới vừa vặn đụng phải thiên vương cánh cửa. Cho nên đối với thiên vương trở lên thực lực mình vẫn là ẩn số. Theo thời gian trôi qua, Gen trong lòng càng khẩn trương, nhất định phải thành công a. Cử động lần này nếu là thành công không chỉ có thể thúc đẩy Gasly tiến hóa. Càng thêm sẽ để cho Koga thực lực tối thiểu nhất rút lui 3 năm. Nếu như bởi vậy bị Hattori Hanzo trục xuất sư môn hoặc là mình không gượng dậy nổi. Như vậy mình ở kiếp trước thù coi như báo một nửa. Gasly, Dusclops, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.